Thế giới hiện thực, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau khi Narcissa rời khỏi Hogwarts, ngày Narcissa trở về, nhà Malfoy phái người đến nói tháng 10 muốn cử hành hôn lễ của Narcissa và Lucius ở thái ấp Malfoy. Ngày hôm sau Narcissa sẽ về nhà Black cử hành một tiệc cưới nhỏ trong gia tộc. Bởi vì hôn kỳ đã định, nhà Black toàn bộ đều bị gọi đi. Dù sao dùng một tin lớn hơn để che giấu là thủ đoạn các quý tộc thường dùng. Hôm đó Narcissa vừa về đã bị Cruella dẫn ngay sang Pháp. Vì không khí bên kia không thích hợp chờ gả. Thật ra mọi người đều biết Cruella đang luyến tiếc một đứa con gái khác gả đi thôi. Nhưng mọi người cũng rất vui khi thấy Cruella tóm Narcissa sang Pháp. Bởi vì gần đây Lucius bị chúa tể hắc ám giao trọng trách. Gần như mỗi ngày đều sẽ đi hỏi ý kiến anh. Nên Lucius không thể sang Pháp cùng cô trải qua những ngày độc thân cuối cùng. Hai người lại bắt đầu cuộc sống thư từ. Narcissa cảm thấy có phần hoài niệm. Vì thế cô nghiêm cấm Lucius sang Pháp. Cũng nghiêm cấm dùng gương hai mặt. Lucius rất bất mãn. Thư anh gửi tới thể hiện rất rõ. Thư của Lucius từng ngày đều đến. Narcissa cũng hiểu tình hình chuẩn bị cho hôn lễ lúc này. Lucius nói, sau khi hai người kết hôn, cha của anh Abraxa sẽ dẫn vợ đi chu du cả nước thậm chí là thế giới. Nên anh phải chuẩn bị tốt tâm lý tiếp nhận sản nghiệp của Malfoy. Vì Abraxa nói sẽ không chính thức tuyên bố chuyện này, nên gần đây Lucius đều vừa xử lý gia nghiệp khổng lồ vừa hoàn thành công việc chúa tể hắc ám giao phó. Lại vừa bố trí hôn lễ của anh và Narcissa. Theo tin Bella truyền về, anh bạn nhỏ của Lucius Severus hầm cho anh một bình dược vinh quang. Lucius nói dược người khác hầm chế đã không thể thỏa mãn yêu cầu hàng ngày của anh. Có thể tưởng tượng ra anh đã bận đến mức nào. May mà Severus không từ chối yêu cầu của Lucius. Cũng điều chỉnh một vài dược làm đẹp và dược rạng rỡ. Không cần dùng những dược thảo sang quý nữa. Đối với Severus, cho dù phải ném cho đám quỷ khổng lồ cũng không lãng phí những dược liệu quan trọng cho anh. Narcissa đoán, Lucius tốt nghiệp một năm rồi nghe được phong cách nói chuyện độc đáo của Severus chắc cũng không thích ứng nổi quá. Ngày kết hôn ngày càng gần, tâm tình của Narcissa ngày càng bất an. Kiếp trước kiếp này không ngừng hiện lên trong đầu cô. Giống như một kiểu ám chỉ, làm cô rất bất đắc dĩ. Cô lại nghĩ đến năng lực cảm ứng tâm linh độc đáo này. Càng bất an hơn, cô chưa nói cho Lucius về năng lực này. Cô sợ sau khi biết, Lucius sẽ nghĩ khác, nên cô lựa chọn không nói. Nhưng họ sắp kết hôn, là người quan trọng nhất trong cuộc sống của nhau sau này. Chắc chắn Lucius sẽ phát hiện, khi đó cô nên nói gì. Vì thế Narcissa nghĩ đến bảo tồn khả năng này. Cô đã nghiên cứu rất sâu về thuật luyện kim và ma văn cổ đại. Vì thế, đầu tiên, Narcissa dùng ma pháp trận tụ năng lực lại. Sau đó phong ấn nó lên vòng tay luyện kim. Như vậy lúc cần cô vẫn có thể sử dụng nó. Mà nếu Lucius hỏi cô cũng có thể nói đó là tác dụng của vòng tay. Narcissa làm xong mọi việc. Khoảng cách đến hôn lễ của cô chỉ còn 2 ngày. Cruella và Cygnus dẫn Narcissa về quảng trường Grimau. Để Narcissa xuất giá từ nhà chính. Andromeda làm phù dây đứng cạnh cô. Lucius cũng đã đưa áo cưới đến quảng trường Grimau vào ngày Narcissa về. Hoa văn phức tạp được thêu bằng kim tuyến. Andromeda và Bella khuyến khích Narcissa thay thử. Nháy mắt trở nên cao quý vô cùng. Kết hợp với màn sa gen nửa trong suốt, làm Narcissa đẹp đến mơ hồ. Đương nhiên, Bella cũng trêu Narcissa một trận vì Lucius biết rõ dáng người của cô. Ngày hôn lễ, Narcissa vịn tay Cygnus chờ ở bên ngoài đại sảnh. Tâm tình thả lỏng, Narcissa sờ vòng cổ đang đeo. Nó được chế tạo từ trân châu và mã não, là Lucius tạo ra vì cô, chỉ thuộc về cô. Mỗi viên trân châu, mỗi hòn mã não đều được Lucius tỉ mỉ chọn lựa giữa những viên đã quý hoàn mỹ nhất. Chiếc vòng cổ này, lúc cô còn nhỏ, hai người trao đổi thư từ với nhau. Cô đã nói, Nếu cô kết hôn, hy vọng người đó có thể tự thiết kế và chế tạo chiếc vòng cổ thuộc về riêng mình cô. Narcissa nhớ Lucius từng dè dặt cẩn trọng hỏi cô thích đá quý gì. Khuôn mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Âm nhạc lọt qua khe cửa. Cánh cửa lớn dần mở ra. Narcissa được Cygnus đưa đến cuộc sống tương lai. Cuộc sống hoàn toàn lấy người tên Lucius Malfoy làm trung tâm. Ánh mắt Narcissa dần trở nên mơ hồ. Ánh sáng mãnh liệt dường như có thể làm đau mắt. Lúc Narcissa hồi thần, tay cô đã được Cygnus trịnh trọng đặt vào tay Lucius. Narcissa cảm thấy thật an tâm. Nắm tay Lucius, hai người ăn ý nhìn nhau. Đồng thời quay về người trưởng lão nhà Malfoy làm chủ trì ngày hôm nay. Nghe lời thề kết hôn. Nghe đối phương kiên định trả lời. Bàn tay không ngừng nắm chặt. Vận mệnh liên kết. Chú ngữ này vừa dứt. Ánh sáng vàng ấm áp từ đầu đũa phép của trưởng lão xuất hiện. Biến thành đồ văn phức tạp nhập vào trán Lucius và Narcissa. Thấy hình dạng của đồ văn. Trưởng lão cười đến tận mang tai. Còn người xem lại lặng ngắt như tờ. Nhưng nụ cười chúc phúc lại hiện lên trên mặt mỗi người. Kết thúc buổi lễ. Hai người nghe vậy mở mắt. Nhìn qua nhau. Lại nhìn trưởng lão cười như hoa. Càng nghi vấn và gấp gáp. Hai đứa biết không? Khế ước hôn nhân chia là ba loại. Một là khế ước bình thường. Một là tương đối cao cấp và dùng chung ma lực của nhau. Loại cuối cùng là khế ước cao cấp hoàn toàn là của nhau. Lucius và Narcissa không hẹn cùng lắc đầu. Trưởng lão lại nói tiếp. Khế ước vợ chồng là hình thức quyết định dựa trên tình cảm của đôi bên. Không có tình cảm là khế ước thường. Cảm tình tốt thì khế ước chung ma lực. Còn yêu sâu đậm sẽ xuất hiện khế ước cao cấp. Trưởng lão nhìn hai người tha thiết chờ mong ông nói đến khế ước của hai người. Bật cười. Dưới ánh mắt bất mãn của hai người. Nói tiếp. Dựa theo hình dạng đồ văn khế ước để phán đoán. Khế ước của hai đứa. Trưởng lão. Ha ha. Người trẻ tuổi. Cần kiên nhẫn. Narcissa oán thầm. Còn không phải bởi vì ông nói chuyện cũng thở gấp à. Khế ước của hai đứa là khế ước cao cấp nhất. Cách chương.